Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chương 1101, rừng rậm người điều khiển. Bây giờ chính là xuân hạ chi giao, phân nước thổ ốc thời khắc, rừng rậm làm sao có thể sẽ đột phát lửa lớn. Hơn nữa dường như còn không chỉ một chỗ. Diệp Tử, Wendy Ho, ta không biết. Diệp Tử giống như là bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại. Nơi đó đã vượt ra ta dung hợp phạm vi. Ta không cách nào cảm giác được khói đen chỗ tình huống cụ thể. Nếu quả thật là bốc cháy nói, phải ngăn cản thế lửa lan tràn mới được. Ta biết, Diệp Tử vẻ mặt hơi khác thường. Giống như là hỗn tạp tâm tình gì. Nàng cắn môi một cái, mới gật đầu trả lời. Bất kể như thế nào, người đi trước cùng mọi người hội họp, chờ khẩn cấp dự án sau khi khởi động, doanh trại có thể sẽ phát sinh hỗn loạn, khi đó lại đi liền không có dễ dàng như vậy. Hiện tại trạm cuối trong không chỉ có nghỉ phép công, nhân, còn có nhóm lớn theo chưa từng ra chiến trường người nhà. Muốn để cho bọn họ ngay ngắn có thứ tự hoàn thành sơ tán cùng tị nạn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Wendy rất nhanh cũng nghĩ đến một điểm này. Ngươi, một người không thành vấn đề chứ? Yên tâm, ta rõ ràng nên ứng đối như thế nào. Diệp Tử hạ xuống sân thượng, cuối cùng nhìn Wendy một cái, tiếp lấy tung người ẩn vào trong rừng rậm. Chỉ chốc lát sau, còi báo động chói tai vang dội mê tàng xâm lâm bầu trời. Vâng, ta biết rồi. Tháp số 2 đứng tổng tham mưu bộ trong. Phim Sen Tích để điện thoại xuống. Xoay người hướng Edith báo cáo. Đại nhân, Tây Tuyến có tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Ngươi nói cái gì? Rừng rậm phía Bắc hư hư thực thực cháy. Bắc địa Trân Châu nhíu mày. Là Diệp Tử tiểu thư quan sát được. Vâng, bên kia đã khởi động sơ tán khẩn cấp dự án. Chú đóng đệ nhất quân binh lính cũng tiến vào cấp 2 phòng bị trạng thái. Thông báo tổng chỉ huy, đại nhân, còn có điều có liên quan cao tầng. Nàng trầm ngâm một hồi quả quyết phân phó nói. Liền nói tổng tham mưu bộ yêu cầu tổ chức trước trận chiến hội nghị. Trước trận chiến hội, nghị, phim lặp lại một lần. Chẳng lẽ ngài cho là đây là... Không sai, Edith ngưng tiếng nói. Ta hoài nghi hỏa hoạn là ma quỷ mới quỷ kế. Không tới thời gian một phút, đệ nhất quân tướng lãnh và nữ phù thủy liên minh đại biểu liền tề tụ xuống đất trong phòng họp. Bắc địa Trân Châu giao phó xong đại khái tình huống sau. Lại đem mới nhất nhận được tin tức báo cho mọi người. Rừng rậm trạm cuối lính canh đã xác nhận, đưa tới khói dày đặc đúng là lửa lớn. Hơn nữa thụ hướng gió ảnh hưởng. Chính nhanh chóng hướng trạm cuối lan tràn tới. Chẳng qua là rừng rậm lửa lớn, không có phát hiện ma quỷ tung tích. Thiết phủ trầm giọng hỏi, trước mắt còn chưa nhận được báo cáo. Phim lắc đầu một cái, khói mù ngăn trở tầm mắt. Ai cũng không biết hỏa tuyến sau tình huống. Hayervo tiểu thư, ngươi có thể nhìn thấy cái gì đó sao? Mê tàng xâm lâm cách nơi này quá xa. Hayervo trả lời, trừ phi, ta tự mình đi một chuyến. Đáng chết, hết lần này tới lần khác chọn vào lúc này. Thiết phủ liếc nhìn bản đồ. Vương hậu điện hạ bây giờ đang ở nơi nào? Dựa theo nguyên bản kế hoạch, Anna điện hạ cùng bộ phận nữ phù thủy sẽ tại rừng rậm trạm cuối chỗ khởi hành cùng phi hành đội. Hội họp, sau đó ngồi hải Âu Hào trở lại thành No Winter. Hiện đang đi vòng vèo Hắc Hà số 1 trên, nhận được cháy tin tức sau, con đơ tiểu thư liền để ta liền dùng lắng nghe phù ấn thông báo các nàng sửa đổi hành trình. Làm, rất tốt, thiết phủ thoáng thở phào nhẹ nhõm, như thế vẫn giữ ở bên kia liền chỉ có dài công chúa điện hạ đoàn người rồi hả? Lấy được trả lời khẳng định sau, hắn hướng Phất Hiểu thần quang nói. Bảo các nàng lập tức cất cánh, không muốn đợi thêm nữa. Vâng, xử lý xong rút lui sự việc. Thiết phủ nhìn về nhân viên bộ tham mưu. Hiện tại, các ngươi nói một chút cái nhìn đi. Chấm chấm. Diệp Tử đứng ở một viên to cây sam chóp đỉnh, nhìn phương xa lăn lộn khói dày đặc, ngắn ngủi hơn một tiếng, thế lửa liền khuếch trương lớn hơn rất nhiều. Bây giờ không vẻn vẹn là bay múa đầy trời bụi mù hướng nàng đè xuống. Khói mù phía dưới đã có thể mơ hồ nhìn thấy lóe lên hồng quang. Nàng phảng phất nghe được cây cối bị thiêu đốt thời điểm khóc thút thít. Mặc dù nơi đó cũng không thuộc về nàng phạm vi khống chế. Có thể rừng rậm chi tâm vẫn đang khẽ run, bởi vì đó cũng là chính nàng con tim cộng hưởng. Đối mặt Wendy thời điểm, nàng không có nói ra câu nói kia, là sợ hãi. Trải qua hơn một năm tóm thâu cùng dung hợp, Diệp Tử đã dần dần chạm tới năng lực bản chất. Nó nói theo một ý nghĩa nào đó, quả thật có thể làm mình trở thành bất tử bất diệt tồn tại. Tất cả bị nhét vào rừng rậm lòng thực vật đều sẽ trở thành nàng một bộ phận. Nói cách khác, chỉ cần dung hợp khu vực càng lớn, nàng thì càng khó bị trừ tận gốc. Dù sao muốn dọn dẹp ra một khối sân cỏ rất dễ dàng, nhưng nếu là nghĩ sạn bình một tòa rừng rậm hoặc là cả thảo nguyên, độ khó sẽ tăng lên gấp bội. Về phần để cho cái thế giới này không có một ngọn cỏ, là cơ hồ là một cái chuyện không có thể làm được. Nàng nhớ đến bệ hạ nói qua, thực vật là thiên nhiên tồn tại cơ sở, dù là đem cả thế giới hủy diệt, đào sâu ba thước, thiên địa đổi ngược, xuất hiện trước nhất tại trên mặt đất, vẫn sẽ là đám này ngoan cường sinh mạng thể. Có thể vấn đề chính là ở chỗ, thời điểm đó nàng đã không thể lại tính là nàng. Lòng đất chảy rõ ràng tuyền, trong đất luồn cúi ba trùng, trên thân cây rung động tổ ong, đầu cành ca hát chim. Những thứ này khổng lồ tin tức không ngừng theo rừng rậm mỗi một góc truyền tới, cũng bị khắc đến trong trí nhớ. Nếu như đột nhiên tiếp nạp, 89/10 sẽ lập tức mất đi thần trí. Đây cũng là Diệp Tử nhất định phải chậm lại dung hợp tốc độ nguyên nhân. Nhưng mà nàng phát hiện ngay cả như vậy, chỉ dựa vào bản thân một người căn bản là không có cách ghi chép xuống như vậy nhiều tin tức. Nàng đến nay vẫn không biến thành người điên nguyên nhân, chỉ tại chỗ rừng rậm chi tâm thay nàng làm ra lựa chọn vô số đan vào bộ rễ cùng dây leo tạo thành một cái to lớn ý thức thể. Ma lực cùng ký ức hòa làm một thể, chảy xuôi tại trong rừng rậm. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, một khi dung hợp rừng cây gặp phải phá hư, nàng đem có thể mất một phần trí nhớ. Dù là trong phế tích lần nữa dài ra mầm mống, mất đi đồ vật cũng sẽ không trở lại. Cái kia có thể là nàng và Wendy, thư quyển quen biết, cũng có thể là cùng dạo oanh. Mê Nguyệt cùng với Lily cộng trợ hội chạy nạn lữ trình, có thể là gặp Laurent bệ hạ ôn nhu một màn, cũng có thể là tại thành No Winter sinh hoạt cả ngày lẫn đêm, thậm chí là Hakala cố chấp cùng thành kiến, giáo hội hãm hại cùng đuổi giết. Nàng cũng không muốn quên, bởi vì đây là thuộc về nàng độc nhất vô nhị kinh lịch, cũng là nàng tồn tại ở thế gian chứng minh. Nàng sợ hãi mất đi chúng nó. Nghĩ đến đây, trận lửa lớn có thể xuất hiện tại dung hợp sau mê tàng xâm lâm bên trong, Diệp Tử trong lòng liền sẽ sinh ra một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được đau nhói. Nhưng nàng không thể lui về phía sau, bởi vì hết thảy các thứ này đều là vì chiến thắng ma quỷ. Thắng được cuộc chiến thần ý, nàng không thể chỉ vì chính mình mà ích kỷ ném xuống những tỉ muội kia. Các nàng cũng tại cống hiến lực lượng của chính mình, nàng không thể cô phụ mọi người mong đợi. Nghĩ tới đây, Diệp Tử hít một hơi thật sâu, nâng hai tay lên, ngửa đầu hướng phủ đầy ánh chiều tà bầu trời. Trong phút chốc, lục quang chói mắt theo ngực nàng tách ra mà ra, mời lắng nghe ta kêu gọi. Hành động đi. Một khắc kia, toàn bộ rừng rậm phảng phất giống như một cái bị đánh thức người khổng lồ, chậm rãi nâng lên thân thể, vô số cây cối về phía sau cong gãy, đồng loạt nằm phục xuống, liền sân cỏ cùng đất sét, giống như thảm tựa như khúc cuốn lại, dù là dùng đất dung núi chuyển để hình dung, cũng khó mà miêu tả thanh thế. Ở nơi này kịch liệt rung động trong Mê Tàng xâm lâm càng giống như chia ra thành hai nửa. Bị rừng rậm chi tâm khống chế, cây cối một chút xíu co rúc lại địa bàn. Cùng phía bắc rừng cây dần dần kéo ra một đạo vài trăm thước dáng dấp dài cách ly. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?